Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, ra sức thủ vững. Ngụy Tùng cường thế liền như một viên cây tùng, thật sâu đâm vào Lâm Hiên trước mặt, ai cũng không cho thông qua. Cường hãn thổ nguyên lực càng là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực của hắn rất mạnh, có một cường hãn cha, con trai chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào, ai cũng đừng nghĩ thông qua. Ngụy Tùng lạnh lùng nhìn bọn họ, Liêu thị huynh đệ thì như thế nào? Bản thân làm theo muốn ngăn cản, có chút ý tứ, ỷ vào mình ở tu luyện thổ nguyên lực phương diện có chút tạo nghệ, liền coi chính mình rất mạnh. Liêu Thắng ăn xẹp, trong lòng nhất định là khó chịu. Nhìn Lâm Hiên cười lạnh nói, ngoại giới nếu gọi chúng ta là Liêu thị huynh đệ, chiến đấu nhất định là hai người công kích, đây mới là thực lực chúng ta. Để cho chúng ta chấm dứt xuống trận này buồn cười chiến đấu đi. Lấy ngươi chút thực lực ấy, ở trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới. Liêu Nguyên khinh thường nói, thanh âm chưa dứt, hai người đồng thời nỗ lực đi qua. Vô luận là tốc độ, hay là cước bộ đều kinh người nhất trí. Hơn nữa bọn họ tướng mạo giống nhau như đúc, thoạt nhìn giống như là song trọng phân thân xuất hiện một dạng. Thế nhưng trong chớp mắt, từ trên người bọn họ thật xuất hiện một phân thân, cơ hồ là đồng thời xuất hiện, sở dĩ lập tức biến thành bốn người. Không chỉ có như vậy, còn tiếp tục lại chia một lần, nhưng không có đổi thành tám người, mà là biến thành sáu người. Sáu tương đồng tướng mạo Liêu thị huynh đệ, hoàn toàn không thể phân biệt ra được thật giả đến, có cực đại mê hoặc tính. Ngụy Tùng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, càng là không có lùi bước. Ngược lại thì bỗng nhiên luân khởi trường thương trong tay, hướng mặt trước điên cuồng vung lên, đem trong cơ thể thổ nguyên lực bộc phát ra, thổ chấn thiên địa, hắn chấn động mãnh liệt phía dưới, thiên cấp võ học bị hắn cho thả ra ngoài, mấy đạo bùn đất tường nhô thật cao, trực tiếp đem hắn và Lâm Hiên cho bao vây lại, hình thành cái hoàn mỹ pháo đài, thoạt nhìn càng giống như là ở trước mặt bọn họ dựng thẳng lên cứng rắn hộ thuẫn. Trò vặt, Liêu Thắng hừ lạnh một tiếng, trong tay lợi chảo tản mát ra tia sáng chói mắt, lóe ra là nguyên lực màu vàng óng, có nghĩa là vô kiên bất tồi kim nguyên lực, vô kiên bất tồi chống lại không thể phá vỡ, đến tột cùng là người nào thắng lợi. Rầm rầm rầm rầm, sáu bóng người đồng thời ra chiêu, bọn họ cầm trong tay lợi chảo ám sát đi tới, hung hăng xuyên qua nhập cái này tường đất cái đó. Khiến cho kịch liệt bạo tạc, kim nguyên lực nở rộ xuống, cái này thật dày tường đất giống như là nhanh chóng hòa tan tường băng, không ngừng mà tan rã. Không nghĩ tới sáu bóng người đều là có lực công kích, mà không phải có bốn cái là trang trí. Liêu thị huynh đệ có thể hỗn đến loại trình độ này, không chỉ có đợi không kém sư phụ, càng là có rất mạnh năng lực, bằng không hắn cửa là không có khả năng sống đến bây giờ. Cút, Ngụy Tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một cây trường thương từ tường đất cái đó xuyên qua ra. Đầu thương phóng xuất ra một trận thổ nguyên lực, hướng mặt trước Liêu Thắng đánh tới. Liêu Thắng sắc mặt kinh biến, nhanh chóng hai tay khoanh che ở trước mặt. Oanh, một tiếng, người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa oanh kích ra ngoài, Ngụy Tùng lại là hướng bên cạnh luân quá đi. Đập ầm ầm hướng bên cạnh Liêu Nguyên. Ở nơi này mãnh liệt oanh kích phía dưới, như là bị một ngọn núi đè ở ngực, đem bọn họ cho đánh bay ra ngoài. Trong đó Liêu Thắng rung ra nội thương, nhất thời cảm thấy cổ họng một trận ngai ngái, nơi khóe miệng nhịn không được tràn ra chút máu dịch. Theo sát mà bốn đạo ảo giác tiêu thất, Ngụy Tùng bắn chúng cũng đều là hàng thật. Không nghĩ tới lấy một chọi hai, không chút nào rơi xuống hạ phong. Phần này bản lĩnh xác thực không kém. Ca, chúng ta khinh địch. Liêu Nguyên một bả biến mất khóe miệng huyết dịch, trong mắt tràn ngập tinh hồng huyết quang, phẫn nộ đi theo bay lên. Vâng, chúng ta khinh địch, không nghĩ tới một chiêu này đều bị phá hỏng. Liêu Nguyên sắc mặt rất khó nhìn, nếu như bị bọn họ sư phụ rõ nói, tuyệt đối là bị chửi cầu huyết lâm đầu, tu vi đều không khác mấy. Mấu chốt là bọn họ là hai người, lại bị Ngụy Tùng cho đẩy lùi. Đây quả thực là cái sỉ nhục, vô dụng. Ngụy Tùng chiến ý dâng trào, lục đạo bóng người đều có công kích, nhưng nghĩ đoán được người nào là hàng thật, đối với hắn mà nói không phải việc khó. Hắn chính là dựng thẳng lên cứng rắn tường đất, ở đối phương công kích phía dưới, hàng thật nhất định là uy lực khá lớn, từ điểm đó là có thể đoán được người nào là thật, người nào là giả, ở lấy một chọi hai dưới tình huống, vẫn có thể làm đến bước này. Đó chính là tương đối không đơn giản. Xem ra chúng ta là không thể lơ là. Lão hổ khiến thỏ dụng hết toàn lực, là nên chấm dứt. Liêu Nguyên cùng Liêu Thắng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên hai người phóng xuất ra kim quang. Đúng là hỗ nối liền cùng nhau. Đi theo dung hợp được. Nhất thời Ngụy Tùng cảm giác được bọn họ khí thế đề thăng một mảng lớn. Phân. Liêu Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na từ trên người bọn họ lóe lên một mảnh kim mang. Trong chớp mắt xuất hiện ở Ngụy Tùng trước mặt dĩ nhiên là 10 phân thân. Không riêng số lượng trở nên nhiều. Hơn nữa từng thoạt nhìn đều không khác mấy. Đều bị kim mang bao phủ đợi. Thổ chấn thiên địa. Hắn lại lần nữa thi triển ra dày tường đất. Chăm chú mà đem bọn hắn gói ở. Cố kỹ trọng thi. Để cho Liêu Nguyên bọn họ cười lạnh nói. Lặp lại chiêu thức. Đối chiến chúng ta mà nói nhất định chính là muốn chết. 10 đạo thân ảnh trùng kích đi qua. Trong tay lợi chảo rát lên nhất tầng kim mang. Thoạt nhìn càng thêm chói mắt. 10 thân ảnh đều không hẹn mà cùng mà vung chảo oanh kích đi tới. Đi theo 10 đạo quang trụ phun ra. Hung hăng xuyên qua xuống mổ tường bên trong. Rầm rầm rầm. Khủng bố kim mang lóng lánh. Trực tiếp liền đem cái này thật dày tường đất cho ta không có. Nhưng vào giờ khắc này đã có một cây trường thương đâm ra đến. Nhưng đâm chúng cũng không phải chân nhân, mà là cái đối với hắn cười nhạt phân thân. Ngụy Tùng ngẩn ra, biết mình công kích thất bại. Theo sát mà một trận hàn khí từ bên cạnh đâm tới. Vốn lấy hắn tình huống bây giờ thu súng để ngăn cản là tới không kịp. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Vung trưởng liền đập tới. Nặng nề mà cứng rắn thổ nguyên lực thả ra ở trên cánh tay hắn nhiều nhất tầng thổ nguyên lực ngưng. Kết hộ giáp, loại này giống như kim long long lân. Chỉ là độ cứng ở trên kém xa tít tắp a. Quả thế, trong chớp mắt cái này hộ giáp đã bị đâm thủng. Nhưng tốt xấu hơi chút giảm sóc xuống. Cuối cùng cái này lợi chảo hay là đâm vào trên cánh tay hắn. Đúng là cho xuyên qua đi vào gần một nửa chạn. Ngụy Tùng vội vàng rút ra. Hướng phía sau vội vàng né tránh đi. Không để ý chút nào trên tay vết thương. Chỉ là hắn còn chưa kịp tránh né. Thì có một đạo khác lợi chảo ám sát đi lên. Lúc này ám sát ở trên là hắn ngực. Dày đặc thế tiến công để cho hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Khí tức ẩn nấp rất khá. Khi hắn cảm ứng được thời điểm. Cũng đã đâm tới trước mặt. Đây chính là Liêu thị huynh đệ chỗ kinh khủng. Che giấu khí tức rất khủng bố. Hoàn toàn không phát hiện được. Lâm huynh a, hy vọng ngươi thật có thể chống đỡ hạ xuống. Hôm nay ta là chống đỡ không dưới. Đi trước một bước Ngụy Tùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão nhân, xem ra ta không thể cấp ngươi mang đến kiêu ngạo trong giọng nói là như vậy hào hiệp. Có chút bất xá, nhưng càng nhiều hay là liều mình mùi vị. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhất trương mạnh mẽ đại thủ bắt hắn lại vai. Lui về phía sau hơi chút lôi kéo. Cực nhanh lui về phía sau lui ra ngoài. Trong chớp mắt liền né tránh ra cách xa mấy mét. Tránh xuống một kích chí mạng này. Ngươi là Ngụy đại thúc kiêu ngạo. Càng là ta vinh hạnh. Lâm Hiên thanh âm từ bên người chuyện tới. Để cho Ngụy Tùng bỗng nhiên quay đầu. Chống lại là Lâm Hiên một đôi u lam song đồng. Lâm Hiên hấp thu thành công. Convert by. King Killer. Hết chương.